Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, đệ 358 trang. Linh hồn lực lượng, nàng sắc mặt khẽ biến. Trực tiếp cấp Thẩm Tê Khê truyền âm. Làm người sau dự bị. Đồng bộ thân thể nhanh chóng hiện lên đi. Một tay trống ở một cái bàn thượng. Chân dài vừa lật liền nhẹ nhàng nhảy vào Phục Gia chỗ ngồi mặt sau. Duỗi tay bưng kín nàng lỗ tai, Phục Gia lúc ấy là có phản ứng. Theo bản năng duỗi tay nắm lấy Phù Xuyên thủ đoạn, tưởng ngăn cản nàng, nhưng vẫn là trần chờ hạ, chậm một bước, này một chậm, mai rùa giáp thể trực tiếp hơi co lại dịch chuyển tới rồi Phục Gia trên người, song kính cũng trước. Sau che chở ở Phục Gia bên người, ong, âm chấn thổi quét mà đến, đồng thời, trên đài bên kia, Triệu Nhị, Lý Tố Nhiễm chờ cường giả chuẩn bị ra tay, chuẩn bị che chở ở đây học sinh, nhưng bị phó viện trưởng cản lại, phó viện trưởng ngăn trở bị ngăn trở. Kia hắc ám đóa hoa theo không hầu âm luật mà điên cuồng héo tàn ý nghĩa tử vong. Bảy loại tử vong áo nghĩa hiểu rõ cực hạn chính là hình thành vong linh lực tràng, mà nàng vũ khí. Nếu là không hầu cụ hiện sau, phối hợp vong linh lực tràng, không ngừng, khải linh tới, kia không hầu trung bay ra một con thật lớn vặn vẹo vong linh. Hình thể tựa vượn quái, nhưng trên người vặn vẹo đại lượng mặt khác vong linh lực lượng, mà này đó vong linh. Phù Xuyên bọn họ cũng không xa lạ trong ngục giam những cái đó vong linh. Xem ra ngày đó khảo hạch phó bản lớn nhất tiền lời giả cũng không nhất định là Tạ Khắc Lệ. Ít nhất người này lặng yên thu đại lượng tội phạm vong linh. Dẫn vì mình dùng, bao gồm kia đầu đáng sợ vượn quái, khủng bố rít gào chung. Vượn quái thu lấy vong linh lực tràng lực lượng. Trực tiếp rít gào một tiếng, vong linh không hầu, tử vong có 102, âm công cộng linh hồn công. Kích liền một chút, ba người kia trực tiếp phải bị nháy mắt hạ gục. Đúng vậy, bọn họ sẽ bị đánh chết, vong linh không vang sau. Toàn bộ hội trường vật chất thể không có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng đại lượng học sinh sắc mặt tái nhợt, thân thể đều ở run. Màng tai cũng chảy ra huyết tới, bọn họ ở sợ hãi, duy nhất không việc gì chỉ có S-ban 15 cùng A-ban. 7-8 cá nhân, còn lại toàn bộ bị thương nặng, bao gồm Phù Xuyên. Nàng sắc mặt hơi hơi tái nhợt, chỉ nhìn bên kia đã rơi xuống đất Úy Minh Đường. Ở nàng phía sau, kia ba cái đối thủ sớm đã rơi xuống đất hôn mê không dậy nổi. Cùng đã chết giống nhau, đúng vậy, thiếu chút nữa đã chết. Nếu không phải phó viện trưởng ra tay che chở, bọn họ sẽ bị Úy Minh Đường nháy mắt hạ gục, quá khủng. Bố, nàng không phải cường. Ít nhất tại đẳng cấp cùng nguồn năng lượng trình tự thượng cũng liền so Phù Xuyên hảo một chút. Còn không có Phù Xuyên đáng sợ bay liên tục năng lực cùng nhưng liên tục chiến đấu hệ thống. Nhưng là cường ở nàng nắm giữ năng lượng hệ thống càng cao cấp âm công cộng linh hồn, trực tiếp phá vỡ. Người như thế nào kháng? Như thế nào phóng? Cho nên nếu nói vừa mới Tạ Khắc Lệ tam trọng giảm thương khôi phục thể lưu hệ làm S-ban cùng số ít. A-ban người xuất sắc bên ngoài học sinh khó có thể chống lại. Như vậy Úy Minh Đường chính là làm S-ban người đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết, Phù Xuyên cũng cảm thấy khó giải quyết, này ông trời cấp một ngụm cơm. Nhân gia tư chất chính là đi hy hữu lộ tuyến. Người như thế nào kháng? Giống vậy Tạ Khắc Lệ ăn lão Tạ gia tổ tông một ngụm gen cơm. Tay cầm người khác cả đời cũng không có khả năng có gen đồng thuật. Nhân gia không cũng cảm thấy không cam lòng. Chỉ có thể nói, thiên hạ quả nhiên vẫn là rất lớn. Thiên tài vô số, Phù Xuyên chỉ là như suy tư gì nhìn một hồi Úy Minh Đường kết thúc tử vong áo nghĩa. Hệ thống, thực mau thu hồi ánh mắt. Thả đồng thời thu hồi tay, bất quá vẫn là rất nhiều người lưu ý tới rồi bọn họ bên này. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn bọn họ, nên nói không nói. Nữ hài tử tâm tư vẫn là tinh tế. Nhìn xem Tạ Khắc Lệ tái nhợt sắc mặt. Nhìn nhìn lại lông tóc vô thương Phục Gia. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy. Phục Gia coi trọng tên cặn bã này. Kỳ thật cũng không phải không nguyên nhân đi, nhân cha tuy cha. Nhưng đối nàng thật sự là hảo. hơn nữa thật sự ưu tú, có mấy nam nhân sẽ ở nguy cơ đã đến thời điểm nhanh chóng làm ra chính xác phán đoán cũng trước tiên vứt bỏ chính mình an nguy đi bảo hộ chính mình thê tử đâu. Có năng lực, thả không keo kiệt chính mình năng lực, phục gia cũng không sai biệt lắm lúc này buông tay. Ngón tay rời đi tạ mỗ người thanh tuyển ra thịt xương cổ tay. Nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Chỉ nhìn đến người sau một bộ suy tư bộ dáng. Cũng không để ý chính mình vừa mới làm cái gì, không nghĩ tranh công, nàng rũ mắt. Trong lòng suy nghĩ, người này quả nhiên là thực tốt khế ước đối tượng. Phục vụ đúng chỗ cực hạn. Thậm chí vượt mức phát huy. Nhưng nàng vừa mới lâm thời gấp trở về bảo hộ nàng. Đại khái suất không phải bởi vì chính mình, nàng có thể cảm giác được người này đối chính mình bình. Thường tâm, cũng không bất luận cái gì nam nữ kiều diễm cảm. Thả người sau cũng đủ thông minh nhạy bén. Cũng nên biết trình độ này thương tổn đối với những người khác là bị thương nặng. Đối có thể bắt được trăm vạn tích phân nàng tới nói cũng liền tổn thương một ít. Kế tiếp làm y liệu sư trị liệu hạ thì tốt rồi. Tu dưỡng mấy ngày. Chưa nói tới thương gân động cốt, không đáng làm nàng như vậy khẩn cấp cứu viện, nhưng có một chút không giống nhau tiền đề là nàng. Mang thai, người mang thai là không thể gặp linh hồn tổn thương, sẽ thương đến trẻ con, cho nên người này vội vàng cứu viện. Thậm chí không tiếc chính mình bị thương, chỉ là vì bảo hộ đứa nhỏ này, phục gia có chút không hiểu, thủ đoạn như vậy tàn nhẫn người. Như thế nào tâm địa như vậy mềm, trường hợp thực mau bị trường học người khống chế được. Triệu nhị những người này nhưng thật ra muốn tìm Phù Xuyên phiền toái. Nhưng khiêu chiến quy tắc hợp pháp, cũng là kia mấy người chính mình đồng ý, thủ đoạn là thủ đoạn. Kết quả là kết quả, chỉ cần ở quy tắc nội liền không phải cái gì vấn đề lớn. Ai làm cho bọn họ đông hoàn nhất chú trọng sách lược đâu, không ít lão sư trong lòng còn cảm thấy. Chiêu thức ấy rất kinh diễm bởi vì chơi nổi, còn chơi thắng, chính là lá gan có điểm đại, phó viện trưởng kiến thức rộng rãi. Không bị trường hợp này dọa đến, chỉ là cười nhéo nhéo microphone, chậm gì gì nói, lá gan rất lớn, nhưng ra tay qua, ta nói chính là ngươi. Úy Minh Đường, ngươi vừa mới hay không muốn chu sát ngươi ba cái đồng học. Úy Minh Đường bên người học sinh sớm đã né tránh khai. Bởi vì chơi tử vong áo nghĩa đều là tàn nhẫn người. Lục thân không nhận, vừa mới nhập học liền như vậy hung tàn. Quá dọa người, khuyết bạch mạch cúi đầu trầm tư. Hắn vận khí như vậy không tốt. Lần này gặp gỡ Úy Minh Đường cùng Tạ Khắc Lệ hai kỳ ba. Còn cùng người sau cùng giáo. Về sau chỉ sợ đến bị đè nặng đánh. Hết chương.